Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 vận khí quá kém, Đường Thời thò qua tới, duỗi đầu nhìn xung quanh hắn thẻ bài, đây là bản mạng tạp, mỗi cái thức tỉnh giả đều sẽ có, thẻ bài phẩm chất cao thấp không đồng nhất, này liền muốn xem ngươi tự thân tư chất cùng vận khí. Ngươi này chương là cái gì? Viêm tự đọc thẻ bài thượng văn tự, băng hỏa ma tâm kiếm, thức tỉnh kỳ không cấp vũ khí, sử dụng điều kiện, vô, thuộc tính, vô, ngủ say băng hỏa ma tâm kiếm, chờ đợi ngươi đánh thức, chỉ cần ngươi có được cũng đủ nhiều ma tâm thạch, ngươi địch nhân sẽ vĩnh viễn sinh hoạt ở thủy sinh hỏa nhiệt bên trong. Cầm lấy kiếm dũng sĩ, băng hỏa ma tâm kiếm đem trợ ngươi dũng đăng cao phong. Viêm tự đọc xong sau, như là lòng có sở cảm, nhẹ niệm, thật thể, một thanh gần 160cm lớn lên đại kiếm xuất hiện ở viêm tự trong tay. Chuôi kiếm phần che tay chỗ, có một viên lập thể tâm hình chi vật, hai bên trái phải vươn sừng trâu giống nhau cong giác, tâm hình phần che tay thượng từ nào đó không biết tên tài chất quấn quanh. Giống trái tim thượng mạch lạc giống nhau. Kiếm tích như là một cây từ trái tim kéo dài ra tới cốt cách. Nối thẳng mũi kiếm mơ siêu toàn bộ kiếm thể thành trùy hình, tạo hình cổ quái, toàn thân đen nhánh, tài liệu không rõ, Đường Thời đời trước nghe nói qua thanh kiếm này. Khi đó băng hỏa ma tâm kiếm ở một vị phi thường cường đại thức tỉnh giả trong tay. Thanh kiếm này đã thành vị kia thức tỉnh giả đánh dấu. Nghe nói phi thường cường đại, này một đời. Viêm tự thức tỉnh thời gian trước thời gian rất nhiều, thức tỉnh thứ tự tuyệt đối là đệ nhị không giả, này cũng làm hắn vận khí tốt đến bạo lều, cư nhiên được đến số lượng và thứ tự màu tím sử thi cấp vũ khí tạp. Băng hỏa ma tâm kiếm mơ siêu Đường Thời hâm mộ lại ghen ghét, rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất thức tỉnh giả, vận khí lại không có viêm tự hảo, tuy rằng hắn được đến chưa khai phong tùng gỗ cũng thực hảo. Nhưng khai ra tới tam chương thẻ bài hai chương cơ sở thẻ bài. Một chương bình thường phẩm chất, thật là người so người sẽ thức chết. Viêm tự thấy Đường Thời kia biểu tình. Buồn cười nói, nếu ngươi thích, tặng cho ngươi. Đường Thời quay đầu nói, ta không cần, ta sẽ có so ngươi này đem càng tốt vũ khí tạp nói. Đôi mắt lại hướng băng hỏa ma tâm kiếm thượng ngó hai mắt. Thật là trường kiến thức. Này kiếm quang từ ngoại hình thượng xem liền biết phi thường cường đại, viêm tự hỏi. Này kiếm thực hảo, Đường Thời đem thẻ bài hy hữu độ phân chia cùng viêm tự nói một lần. Cơ sở, vô đá quý, bình thường, màu trắng, hy hữu, màu lam, sử thi, màu tím, truyền thuyết, màu cam, tổng cộng chỉ có 5 cái cấp bậc, viêm tự trực tiếp được đến màu tím sử thi tạp, nhìn bảo tàng lại không biết giá trị. Thật là lãng phí a. Viêm tự lại nghiên cứu trong chốc lát băng hỏa ma tâm kiếm. Càng xem càng giống đạo cụ mô hình, Đường Thời lại nói. Băng hỏa ma tâm kiếm hiện tại còn ở ngủ say. Chỉ có đánh thức sau, mới có thể nhìn đến nó cường đại. Hiện tại cũng chỉ có thể coi như bình thường vũ khí sử dụng. Cũng không biết nó độ cứng là nhiều ít. Đường Thời ánh mắt dừng ở trên bàn chảm mã đao thượng. Nóng lòng muốn thử nói, thử xem, viêm tự minh bạch Đường Thời ý tứ, lập tức quyết định thử xem thanh kiếm này độ cứng, Đường Thời cầm chảm mã đao, viêm tự cầm băng hỏa ma tâm kiếm, hai tương dùng sức đối chém, kết quả là, chảm mã đao cùng đậu hủ khối dường như, trực tiếp bị thước chặt đứt. Đường Thời vuốt tề bình lề sách, suy đoán nói, ngủ say băng hỏa ma tâm kiếm. Độ cứng hẳn là ở một điểm trở lên, ném trong tay đoạn đao. Vẫn là đến nói, vận khí của ngươi thật tốt, viêm tự nhướng mày nói. Vì cái gì không nói là thực lực quyết định, Đường Thời một trận bực mình, viêm tự nói chính là sự thật, vận khí tốt đồng thời, cũng là từ thực lực quyết định, bằng không viêm tự nguyên năng khí xoáy tụ sẽ không như vậy cuồng dã. Ước chừng so với hắn lớn gấp 10 lần có thừa. Viêm tự tư chất xác thật so với hắn hảo, điểm này hắn không thể không thừa nhận. Hai người ở trong phòng ăn chút gì, tiến hành một phen tu trình, nguyên năng tinh còn dư lại một ít, trong chốc lát bọn họ còn muốn tiếp tục chiến đấu. Mười chỉ tam nhãn ma quái thủ lĩnh cảnh giác chi mát. Cũng liền ý nghĩa Đường Thời muốn tiêu diệt tam nhãn ma quái 10 cái tộc lạc. Hắn phế đi lớn như vậy sức lực, cũng không biết có thể được đến cái gì cấp bậc thẻ bài. Đường Thời đối này vẫn là thực chờ mong, chờ bọn họ lại trở lại tại chỗ. Nguyên bản lưu lại nơi này tam nhãn ma quái thi thể đã đều không thấy. Chỉ để lại đầy đất vết máu. Không biết bị cái gì sinh vật kéo đi rồi. Đường Thời cùng Viêm Tự liếc nhau. Trong lòng có cảnh giác. Cái này địa phương không đơn giản chỉ có tam nhãn ma quái. Khẳng định còn có mặt khác dị tộc. Hơn nữa số lượng hẳn là còn không ít. Bằng không như vậy đoạn thời gian nội. Sao có thể lặng yên không một tiếng động đem mấy chục cổ thi thể toàn bộ kéo đi, Đường Thời không? Chuẩn bị tiếp tục đãi ở chỗ này. Hai người thay đổi một cái săn thú trang. Chờ tam nhãn ma quái xuất hiện thời điểm, bọn họ lại lần nữa mượn dùng có lợi địa lý vị trí. Đối ùa lên tam nhãn ma quái tiến hành chém giết. Viêm Tự hiện tại có băng hỏa ma tâm kiếm. Lại vừa mới thức tỉnh, cả người hữu dụng không song sức lực. Chém giết lên dị thường hung mãnh, Đường Thời áp lực tức khắc giảm bớt rất nhiều. Hắn ở quan sát chung quanh, chỉ cần tam nhãn ma quái thủ lĩnh xuất hiện, hắn liền sẽ phát động ám ảnh bước truy kích, giống lần đầu tiên giống nhau. Cùng kia tinh anh thống lĩnh tới gần thân chiến, chờ tam nhãn ma quái thủ lĩnh một tiếng tiếng giết. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Đường Thời lại một lần quang giống nhau lao ra đi. Đem tam nhãn ma quái thủ lĩnh chém giết, lần này Đường Thời cùng Viêm Tự không có mặc kệ những cái đó mất đi thủ lĩnh tam nhãn ma quái rời đi. Bọn họ yêu cầu đại lượng nguyên năng tinh tới tăng lên cấp bậc. Mũi tuy nhỏ, kia cũng là thịt, tổng hội tích tiểu thành đại, như thế lặp lại. Hai người một ngày xuống dưới được đến mấy chục viên không cấp nguyên năng tinh. Bọn họ không có hồi an toàn khu. Này đoạn khoảng cách qua lại phải đi thật dài thời gian. Thức ăn nước uống bọn họ đều mang theo. Muốn tìm cái tạm thời chỗ dung thân vẫn là dễ dàng. Bọn họ ở trời tối phía trước liền kết thúc công việc. Nói phụ cận tìm một cái tương đối tới nói tương đối an toàn chỗ ở. Chuẩn bị tối nay liền ở chỗ này vượt qua. Ngày mai tiếp tục săn giết. Hôm nay một ngày được đến 3 con cảnh giác chi mát. Có 3 cái tộc lạc bị bọn họ chọn, bất quá không có toàn bộ giết chết bên trong tam nhãn ma quái. Tam nhãn ma quái thủ lĩnh vừa chết, chúng nó liền sẽ tư tán chạy tán loạn, vô pháp truy kích. Hai người đếm đếm hôm nay thu hoạch, tổng cộng có 62 viên không cấp nguyên năng tinh. 2 viên một bậc nguyên năng tinh, cũng đủ một người thăng cấp đến một bậc từ không cấp thăng cấp đến một cấp. Yêu cầu tập tề 48 cái đơn vị lượng nguyên năng. Bọn họ hiện tại đều là không cấp, cố hữu nguyên năng là 24 cái đơn vị lượng. Bảo tồn ở trong cơ thể nguyên hạch mỗi ngày đều sẽ có 24 cái đơn vị lượng. Mặc kệ ngươi một ngày tiêu hao nhiều ít, ngày kế đều sẽ khôi phục, nhưng là lại không có biện pháp sử dụng nguyên năng tinh khôi phục. Nhân thể từ nguyên năng tinh thu hoạch nguyên năng chỉ tồn tại thân thể trong vòng. Nguyên hạch ở ngoài, Đường Thời không có vội vã thăng cấp, chuẩn bị chờ một chút cũng không phải chỉ cần tập tề tương ứng cái đơn vị lượng lượng là có thể. Thuận lợi thức tỉnh, vô pháp thuận lợi thức tỉnh người quá nhiều. Không ít người ở một lần thăng cấp thất bại lúc sau. Nguyên bản tụ tập ở trong cơ thể nguyên năng đều sẽ bị tách ra. Chỉ có thể một lần nữa bắt đầu thu thập, chờ đợi tiếp theo thăng cấp. Hết chương.